Sủng thê Yến Ray, chương 115, C115, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem xong diễn luyện băng hy, hai người liền về vương phủ. Lúc trở về nhìn thấy bên cửa vương phủ đặt 3 chiếc xe ngựa. Hạ nhân đang dọn từng dương đồ. An Trường Kha tìm người hỏi. Hóa ra là thương đội phía Nam về kinh, mang về không ít đồ ở Nam Địa. Chu Hạc Lam đặc biệt gọi người đưa tới. Khi hai người An Trường Kha trở về, dương hòm đã dọn gần xong. Đi vào thấy trong viện đặt 10 mấy dương gỗ, trừ bỏ các loại vải dệt, còn có không ít son phấn cũng châu báu trang sức khác. Còn lại là ít sách cổ, giấy và bút mực tốt nhất cùng với đồ chơi tinh xảo. Tiêu Chỉ Quân nói, Chu Hạc Lam có lòng rồi. An Trường Kha đưa mắt nhìn, những dương hòm này đều đánh dấu đưa cho ai. Lăng La tơ lụa cùng son phấn trang sức hơn phân nữa tất nhiên đều là của Dư Thị cùng An Như Ngọc. Dư Thị có nhiều vải dệt, đồ trang sức đều là kiểu vàng ngọc trang nhã quý giá. Trang sức của An Như Ngọc là các loại bảo ngọc tươi sáng, còn kèm không ít son phấn. Ngoài ra dương sách cổ cũng cho An Như Ngọc. An Trường Kha liếc mắt nhìn tên một quyển sách, mơ hồ nhớ An Như Ngọc từng nhắc về sách này. Còn có giấy bút cùng với ít đồ chơi tinh xảo còn lại cho cùng tiểu thái tử tiểu công chúa. Quả thật rất có lòng. An Trường Kha hơi hài lòng với muội tế. Em rể, tương lai, nói, đưa những hòm này đến Thọ An viện cùng Khinh Y viện đi. Nói là Hạc Lam công tử đưa tới. Hạ nhân phụng mệnh dọn dương hòm. Tiêu Chỉ Quân lại nói, ta nghe nói Chu Hạc Lam tham gia thi hương lần này. Ừ, hắn muốn thi cử xuất sĩ. Ta cảm thấy hắn thích hợp làm quan hơn là buôn bán. Dù sao bây giờ Quặng Phỉ Thúy đã công khai ra ngoài, cũng không thiếu nhân thủ. Sau khi Tiêu Chỉ Quân đăng cơ, Quặng Phỉ Thúy được âm thầm khai thác lúc trước cũng công khai ra ngoài. Lương Châu Thường Tại Xương chủ trì mọi việc khai thác, sau đó cung ứng đưa tới các châu quận, 8 phần lợi đoạt được vào quốc khố. Mà sau khi Chu Hạc Lam chuyển giao hết nhân thủ được bồi dưỡng trước đây cho Thường Tại Xương, bản thân liền về nghiệp kinh chuẩn bị thi cử. Vào tiệc đón gió chia sẻ tâm tư với An Trường Kha. Chỉ mấy ngày hắn đã tìm một ngôi nhà không xa vương phủ, dọn ra ngoài cùng Chu Mẫu. Sau đó hắn chuyên tâm chuẩn bị. Tuy ít đến vương phủ bái phỏng, nhưng thường phái người đưa ít đồ vào vương phủ. Chu Hạc Lam là người thông minh. Khi bán nguyên thạch Phỉ Thúy ở Nam Địa, bản thân cũng làm nhiều giao thiệp, đặt mua nhiều sản nghiệp. Dù bây giờ chưa xuất sĩ, nhưng gia tài rất phong phú. Tiêu Chỉ Quân cũng cảm thấy Chu Hạc Lam là một nhân tài, gật đầu nói, mấy ngày trước Quý An Dân nói với ta, kết quả thi hương vừa rồi, xem bài thi mà giám khảo địa phương đưa tới, tìm ra mấy người xuất sắc, nói không chừng thi hội lần này sẽ xuất sắc hơn năm rồi. Sau khi nàng đăng cơ, vì thu nạp nhân tài, đặc biệt hạ lệnh mở ân khoa nam nữ đều có thể tham gia. Quý An Dân là chủ giám, giữa 10 tháng các châu quận mới mở thi hương, chờ có kết quả thi hương, trung tuần tháng 2 sẽ tổ chức thi hội. An Trường Kha rất tin tưởng Chu Hạc Lam, nói không chừng trong mấy người kia có Chu Hạc Lam. Tuy Tiêu Chỉ Quân cảm thấy có khả năng, nhưng thấy nàng tín nhiệm Chu Hạc Lam như thế, nhịn không được ăn chút chua, thấp giọng nói, sao Nhạ Nhạ chắc chắn như vậy, tin tưởng hắn vậy sao? An Trường Kha liếc nàng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đương nhiên ta phải tin hắn, hắn chính là nữ tế rể mà Phủ Nhạn Quân nhìn chúng. Tiêu Chỉ Quân sờ cái mũi, ho nhẹ một tiếng nói, Chu Hạc Lam cũng xứng đôi với Như Ngọc, nếu hắn có thể đề danh bảng vàng, ta đích thân tứ hôn cho bọn họ. An Trường Kha cười, vậy thần thiếp thay Như Ngọc cảm tạ bệ hạ trước. Tiêu Chỉ Quân nắm tay nàng đến chính viện, không chịu được nhẹ giọng nói bên tai, muội muội của nàng chính là muội muội của ta, người một nhà hà tất nói vậy. Nếu quân thượng muốn cảm tạ, không bằng lấy chút thành ý. Hô hấp ấm áp phả vào làn da, kích thích một trận run rẩy. Hai người xa nhau mấy ngày, đã lâu không thân cận, trong lòng An Trường Kha nổi chút gợn sóng. nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy Tiêu Chỉ Quân trống trải mấy ngày. Muốn thỏa mãn nàng, chỉ sợ một lần không đủ, liền nghiêng mặt né tránh hành động của người này. Nói, một khi đã vậy, không cảm tạ nữa, không thể chiếm được chỗ tốt. Tiêu Chỉ Quân cũng không thất vọng, trở về phòng với nàng rồi người trước người sau đi tắm rửa. Liền thúc giục người lên giường nghỉ ngơi. Trong phòng đốt địa lung, hai người không mặc áo ngủ dày. Tiêu Chỉ Quân ôm An Trường Kha như ôm trẻ con vào lòng. Lại kẹp lấy chân nàng, dán lấy nàng kín kẽ, tóc tai quấn quýt. Hoàng đế bệ hạ đơn độc mấy ngày, lúc này cũng ôm được người vào lòng, không khỏi thoải mái mà than thở ra tiếng. An Trường Kha cũng cảm thấy rất thoải mái. Nữ nhân này trời sinh hỏa khí hừng hực, vào đông giống cái lò lửa lớn, toàn thân đều nóng hổi, dễ dàng sưởi ấm tay chân lạnh lẽo của nàng. Chút lạnh lẽo cũng không còn, nhưng hai người đều là người trẻ tuổi, lại trống trải mấy ngày, như củi khô bốc lửa. Lúc đầu An Trường Kha nghĩ chỉ ôm nhau ngủ, tuyệt không làm gì khác, nhưng Tiêu Chỉ Quân quấy nhiễu mấy cái, đành cởi giáp đầu hàng. Cộng phó Vu Sơn, cùng nàng, cộng phó Vu Sơn, cùng nhau đi núi Vu. Chỉ chuyện mây mưa ân ái biến ảo kỳ diệu như cảnh núi Vu làm ngơ ngẩn lòng người. Một đêm mây mưa, hôm sau trời chưa sáng phải đi thượng triều. Tiêu Chỉ Quân hớn hở tự vắt khăn lau mặt cho An Trường Kha. An Trường Kha nhìn nàng long tinh hổ mãnh, không nhịn được có chút hâm mộ. Vươn chân đá nàng, sao người không mệt chút nào thế? Làm chuyện đó rõ ràng là Tiêu Chỉ Quân xuất lực nhiều hơn. Nhưng Tiêu Chỉ Quân nhìn giống người không có việc gì, thậm chí tinh thần phấn chấn. Trái lại là nàng, rõ ràng xuất ít lực, vậy mà mí mắt đánh nhau, cả người bủn rủn, thế này thật đáng giận. Tiêu Chỉ Quân để nàng đá, thuận tay giữ chân đi giày cho nàng, cười nói, ta tập võ mỗi ngày, tất nhiên không mệt. Không bằng sau này nhạ nhạ theo ta tập võ đi. Tiêu Chỉ Quân vừa nói vừa nắn cổ chân An Trường Kha nói. Còn không bằng cổ tay ta. Nên thao luyện nhiều hơn. Bằng không sau này lớn tuổi rồi thân thể sẽ khó khỏe mạnh. An Trường Kha kéo cổ tay nàng xem xét. Không khỏi bĩu môi. Tiêu Chỉ Quân tập võ từ nhỏ. Dáng người rắn chắc nhưng không giống ít võ tướng cao lớn thô kệch. Vụng về không lễ độ. Người này giống dã thú thu liễm nanh vuốt, toàn thân tràn đầy sức mạnh. Nàng suy tư lời của Tiêu Chỉ Quân, tán đồng nói, vậy sau này người dậy sớm đánh quyền thì gọi ta tập cùng. Vừa thấy Tiêu Chỉ Quân chính là thân khang thể kiện sống lâu trăm tuổi, nàng cũng không thể thua kém. Được, Tiêu Chỉ Quân cười bế nàng từ từ giường xuống, mặc xiêm y cho nàng, liền đi thượng triều với nàng. Vì thế hôm nay lâm triều, chúng triều thần thấy hoàng đế ủ rột mấy ngày bỗng như trời trong. Lại nhìn quân thượng đứng trên đầu, sắc mặt cũng hồng nhuận khóe miệng mỉm cười. Mọi người thả nhẹ tâm tư trong lòng, xem ra thê thê hai người rất hòa thuận. Sau nhị cửu, ngày Tết càng ngày càng gần, chuyện cũng càng nhiều lên. Chuyện thứ nhất chính là thông báo kết quả thi hương. Chu Hạc Lam nhất cử đoạt giải nguyên. Tuy lúc trước An Trường Kha từng tham khảo với Tiêu Chỉ Quân, cảm thấy Chu Hạc Lam có thể có được thành tích không tồi, nhưng không ngờ hắn sẽ nhất cử đoạt giải nguyên. Danh tiếng của Chu Hạc Lam vốn không hiển hách, chưa đi đến thư viện mấy lần, nhưng sau thi hương, danh tiếng của hắn lên cao, được đoán sẽ đứng đầu thi hội năm sau. Không chỉ bạn đồng môn không có chút giao tình gì tới cửa bái phỏng, thậm chí còn có không ít bà mối tới cửa làm mai. Xưa nay đại nghiệp có truyền thống, bảng hạ chóc tế, nhưng trạng nguyên bảng nhãn thám hoa đều không dễ đoạt. Không ít người vì giành chọn trước con rể có tiền đồ, chuyển ánh mắt về phía cử tử đứng đầu thi hương. Tỷ như Chu Hạc Lam đoạt giải nguyên, có thể đoạt được giải nguyên. Chỉ cần thi hội không có gì rắc rối, xuất thân tiến sĩ là không thể thiếu. Nếu lợi hại hơn, vào thi đình, càng là tiền đồ vô lượng. Bởi vậy, trong thời gian ngắn, Chu Trạch vốn môn đình vắng vẻ liền náo nhiệt. Chẳng qua Chu Hạc Lam có mời uống rượu thì đi, phàm là bà mối tới cửa làm mai đều cự tuyệt không do dự. Bởi vậy chuyện này có không ít người nói trong mắt hắn không chứa nửa hạt cát. Còn lấy chuyện hắn có huyết thống Tây Khương ra bàn. Nhưng Chu Hạc Lam đều xem như gió thoảng bên tai. Chỉ cố ý phái người đưa Dương Sách Cổ tới Vương Phủ. Tuy không nói rõ là cho ai. Nhưng trong Vương Phủ cũng chỉ có An Như Ngọc thích sưu tập mấy sách cổ này. An Trường Kha tự mình đưa sách cổ đến Khinh Y Viện. Thấy An Như Ngọc đang thêu khăn. Bên trên thêu trái phải. Long nhãn cùng hạch đào. Rõ ràng là hình. Liên chúng tam nguyên. An Trường Kha nhướng mày. Cố ý nói. Khăn này là thêu cho ta sao? An Như Ngọc thu kim. Ngước mắt nhìn thấy vẻ mặt trêu ghẹo của nàng. Hơi thẹn thùng nói. Nếu tỷ tỷ biết rồi. Còn cố ý hỏi muội làm gì? An Trường Kha bảo hạ nhân đặt sách cổ xuống. Chỉ dương gỗ nói. Hạc Lam cho người đưa tới. Ta nghe nói mấy ngày nay không ít bà mối đến Chu gia làm mai. An Như Ngọc lật mấy sách cổ. Nở nụ cười điềm đạm. Bụng huynh ấy có thi thư. Nếu không phải vì thân thế. Sợ đã có nhiều người muốn làm mai cho huynh ấy. Muội thật sự không có chút lo lắng. An Trường Kha tinh quái nói. Mỹ Ngọc lương tài quang hoa mới nở. Đều có ong bướm nhào đến. An Như Ngọc rũ mắt nhẹ giọng nói. Nếu huynh ấy không xuất chúng như thế. Muội cũng sẽ không để ý huynh ấy. Nói rồi nàng lại quơ quơ sách cổ trong tay. Cười nói. Huống hồ. Đây không phải huynh ấy vội vàng làm muội an tâm sao. Từ sau khi đến Nhạn Châu. Tính tình An Như Ngọc linh hoạt rất nhiều. Càng thành thục đối phó nhiều loại chuyện. An Trường Kha thấy nàng bình tĩnh thản nhiên. Hiển nhiên không có ưu phiền. Liền yên tâm hơn. Vuốt ve đầu nàng nói. Vậy mà ta còn sợ muội nghe xong không vui. Vội đến chuẩn bị khuyên muội. An Như Ngọc nhấp môi cười. Hành lễ. Vậy chuyến này tỷ tỷ tới uổng công rồi. An Trường Kha bật cười. Nói với nàng không ít việc thi hội mới đứng dậy rời đi. Lúc rời đi, còn đặc biệt cầm chiếc khăn. Liên chúng tam nguyên, mới thêu xong. An Như Ngọc trời sinh tính tình nội liễm. Có lòng chúc mừng, nhưng ngại lễ nghĩa cũng tuyệt đối không lén lút trao. Tuy chiếc khăn này thêu xong rồi, nhưng tuyệt không đến tay Chu Hạc Lam. Để nàng đưa cho Chu Hạc Lam, vừa không để người ta nói xấu, vừa toàn tâm ý của hai người. Trái lại rất tốt, sau yết bảng mấy ngày, chính là tam cửu, chỉ ngày 9 thứ 3, 998 một ngày, sau đông chí, vào khoảng trung hạ tuần tháng 1, theo quan niệm dân gian Trung Quốc, tam cửu là ngày lạnh nhất trong năm, lúc này cách ngày Tết chỉ ngắn ngủn mấy ngày, mà diễn luyện băng hy hồi lâu cuối cùng chính thức ra sân. 25 tháng chạp. Tiêu Chỉ Quân dẫn văn võ bá quan lên Lăng Tiêu Lâu. Cùng nhau thưởng thức băng hy. Tam cửu trời lạnh. Trên sông kết lớp băng rắn chắc. Hơn 2.000 tướng sĩ mặc áo kim sắc. Tay cầm trận ký. Chân đi giày trượt băng. Theo thứ tự lên mặt băng. Trong một mảnh trắng thuần. Chỉ thấy kim sắc bỗng như đại bàng dương cánh. Bỗng như sư tử đoạt cầu. Các tướng sĩ lướt nhanh trên mặt băng. Biến hóa đủ loại trận hình. Cuối cùng tụ tập một chỗ, hóa thành rồng vàng dài, từ sân băng phía tây nam bay lên, đi đến chính phương bắc. Khi đi qua Lăng Tiêu Lâu, kim long biến hóa thành thế cúi đầu. Hơn 2.000 tướng sĩ cùng cao giọng nói: "Bệ hạ Thiên Thu, đại nghiệp Trường An." Chấm, khí thế hùng hồn, tiếng truyền tám hướng, dư âm quanh quẩn không ngừng, tựa như kim long ngâm tiếu. Tiêu Chỉ Quân đứng lên, nâng chén tỏ ý, kim long cúi đầu phút chốc biến hóa trận hình. Đi quanh một vòng, lấy thế bay lên hướng đến phía đông bắc. Băng hy năm nay, màn trượt băng mở màn này phá lệ chấn động. Đại trụ quốc thân đầu tư nheo mắt, chỉ vào một binh lính cầm lệnh kỳ đỏ. Không rõ bộ dáng cười nói. Đó là hỗn tiểu tử nhà ta. Cầm lệnh kỳ ở đầu rồng kia kia. Các người nhìn thấy không? Hạ Hầu Thương ngồi cạnh ông cười nói. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Nghe nói trước đây không lâu thánh thượng đến bàn bạc với ông. Chúng ta cũng lão lạc rồi. Nghĩ đến lúc chúng ta còn trẻ. Cũng từng làm đầu rồng. Hai người họ một tự xin vinh dưỡng. Một từng là thượng quan kiêm ân sư của Tiêu Chỉ Quân. hiện giờ kẻ sướng người họa, rõ ràng đang thay hoàng đế trấn an lòng người. Tiêu Chỉ Quân trẻ tuổi khí thịnh, lại xuất từ trong quân, hiểu rõ lợi và hại của quân chế đại nghiệp, sớm đã có tin tức truyền ra, nói hoàng đế muốn thu hồi quân quyền, sau này không còn 6 đại trụ quốc, 12 tướng quân cũng thành chuyện cũ. Sau khi tin tức này truyền ra, trong quân lòng người sao động, hoàng quyền cùng quân quyền, xưa nay là mâu thuẫn không thể điều hòa. Năm đó khi Thái Tổ còn sống, có thể đè ép 6 đại trụ quốc, nhưng đáng tiếc con cháu đời sau quá ít người tài ba. Thực lực của 6 đại trụ quốc dần lớn mạnh, dần uy hiếp tới hoàng quyền. Gần có Triệu gia có ý đồ mưu phản, xa có tướng thủ Khánh Châu Ung Châu ủng binh tự trọng, bằng mặt không bằng lòng. Trong địa phương có cường hào thâu tóm, bá tánh lầm than, mặc kệ chuyện gì, đều không phải chuyện hoàng đế có thể chịu đựng. Xung đột giữa hai bên tất không thể tránh. Thần đồ bột xưa nay trung dung, khi An Khánh đế còn trung thành với hoàng đế, không nhiễu chuyện đoạt đích, nay Tiêu Chỉ Quân kế vị, lại chủ động thượng tấu về nhà Vinh dưỡng, sợ gặp họa, bây giờ lại hát đôi với Hạ Hầu Thương, tới giúp hoàng đế thu lòng người. Chử An Lương ngoài cười nhưng trong không cười nói, tuy bọn ta già rồi, nhưng vẫn có thể cống hiến cho bệ hạ. Sư Nhạc Chính ngồi cạnh ông, cũng cười nói, ta nói này, thần đồ tướng quân quá cẩn thận chặt chẽ. Triệu gia bị diệt, 6 đại trụ quốc ngày xưa chỉ còn 5. Trong đó Tiết Khởi chính là con nuôi của Thư gia. Từ lúc Thư gia gặp chuyện, tích buồn thành tật, bệnh không dậy nổi, đã không còn dùng được. Hiện giờ chỉ còn lại 4 người bọn họ mà thôi. Hiển nhiên thân đồ bột và Hạ Hầu Thương đứng bên hoàng đế. Chử An Lương và Sư Nhạc Chính lại có tâm tư, không ai muốn dễ dàng buông quyền lợi trên tay. Đặc biệt lúc trước Chử An Lương và Sư Nhạc Chính có liên hệ không rõ ràng với nghịch đảng Tiêu Kỳ Án, liền phá lệ không muốn yếu thế thỏa hiệp với hoàng đế. Những ngày này, trong quân nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thật lòng người kích động. Không ít tướng lãnh đều sợ Tiêu Chỉ Quân sẽ noi theo tiền triều, vì thu hồi binh quyền, động thủ với võ tướng bọn họ, mà Chử An Lương và Sư Nhạc Chính vì kéo thêm nhiều đồng minh, quạt gió thêm củi vào đó không ít. Thần đồ bột nhìn rõ dã tâm của bọn họ, lắc đầu thở dài nói, con người, cuối cùng vẫn phải nhận mình già. Bệ hạ đang độ tuổi xuân, chăm lo việc nước, không đến 3 năm, thế đạo này tất sẽ khác trước. Mấy lão già chúng ta cũng phải tự giác, cho người trẻ vị trí hừng hực. Ánh mắt ông lướt qua hai người Chử An Lương và Sư Nhạc Chính, nhìn các tướng lãnh đằng sau, tiếp tục nói, bệ hạ xuất thân binh nghiệp, quan tâm lão tướng chúng ta nhất, chúng ta cũng nên có qua có lại, phân ưu cho bệ hạ mới phải. Hạ Hầu Thương vuốt râu, phụ họa nói, đúng là vậy, lời của bọn họ, cơ bản chính là thể hiện thái độ với mọi người. Bệ hạ thu hồi binh quyền, nếu chủ động giao quyền, bệ hạ sẽ không khắt khe. Còn những tướng lãnh không muốn giao quyền, vẫn muốn ủng binh tự trọng như trước sẽ có kết cục gì? Khó mà nói. Khi bọn họ nói chuyện, chợt nghe thấy giữa sân cao giọng ồn ào. Mọi người bị gián đoạn nhìn lại mặt băng, liền thấy Tiêu Chỉ Quân cởi áo choàng đi xuống bậc thang. Sau trượt băng, chính là Thương Đẳng. Cái gọi là Thương Đẳng, chính là cắm các cờ xí màu sắc khác nhau trên mặt băng, thể hiện cấp bậc khác nhau. Binh lính tham dự Thương Đẳng đợi một bên, đợi sau khi bắt đầu, mọi người cạnh tranh trên băng, người cướp được cờ xí sẽ đoạt thưởng. Trên sân băng bố trí một cờ kim long, 3 cờ hồng sư, 5 cờ lan tượng, cùng 10 cờ đen khác. Cờ kim long là nhất đẳng, tiền thưởng 10 lượng kim. Cờ hồng sư nhị đẳng, thưởng 50 lượng bạc. Cờ lan tượng tam đẳng, thưởng 20 lượng bạc. Cờ đen là hạng thấp nhất, thưởng 5 lượng bạc. Phần thưởng lần này vô cùng phong phú. Các tướng sĩ xoa tay hầm hè chờ lên sân. Tiêu Chỉ Quân thấy An Trường Kha nồng nhiệt, không khỏi sinh lòng hiếu thắng, muốn đích thân tỉ thí, để An Trường Kha cũng thấy uy phong của nàng. Trước đây Tiêu Chỉ Quân ở biên quan hàng năm, không được An Khánh đế thích, chưa từng thể hiện bản lĩnh trong tình cảnh này. các tướng sĩ dưới sân vừa nghe nàng cũng muốn tham gia đều hoan hô. Cởi áo choàng vướng bận, thay một thân trang phục đen, Tiêu Chỉ Quân tới trên đài, nói thầm với An Trường Kha, ta không coi trọng phần thưởng trên này, nếu ta được hạng nhất, có thể xin phần thưởng khác từ quân thượng không? An Trường Kha ngồi chung với nàng, nghe vậy cười nói, người là hoàng đế, bọn họ ai dám thắng người, ta sẽ khiến bọn họ dốc toàn lực. Tiêu Chỉ Quân cười, quân thượng chỉ cần nói đáp ứng hay không? An Trường Kha cười nhìn nàng, phát giác bộ dáng xin thưởng của nàng không giống hoàng đế anh minh ổn trọng, mà giống tiểu hài tử nóng lòng thể hiện bản thân, khóe miệng không nhịn được càng cong. Đáp ứng người là được, nhưng phải làm bọn họ dốc toàn lực. Tiêu Chỉ Quân hào hứng, chắc chắn nói, Nhạ Nhạ nhìn cho kỹ, cho dù bọn họ dốc toàn lực, cũng không thể vượt ta. Tác giả có lời muốn nói, Túng Túng, nếu thắng, muốn Nhạ Nhạ ngủ với ta, giống trên tiểu thoại bản. Cách chương.